để ngươi làm tộc trưởng, ngươi sản xuất hàng loạt đại đế. Chương 8, đầu tư màu vàng hệ thống tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Mục Thần Xuyên đi ra từ mật thất, trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Vốn tiền thân chủ tu quyền pháp công phạt, cái này gọi là nhất pháp thông, vạn pháp đều thông. Thời gian một ngày ngắn ngủi, hắn đã sơ bộ nắm giữ môn trấn ngục ngũ hành kinh này, đã có chút thành tựu. Khi thi triển uy lực vô cùng kinh người, làm cho chiến lực của hắn tăng lên không nhỏ. Đinh, lúc này, âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên. Kiểm tra đo lường trạng thái trước mắt của gia tộc ký chủ. Hệ thống đã phát động nhiệm vụ. Hiện tại tuyên bố hai nhiệm vụ gia tộc. 1. Tìm được hai tộc nhân có tư chất màu xanh lam hoàn thành đầu tư. Thu được phần thưởng 10 bình tử tâm đan. 2. Dẫn dắt gia tộc vùng dậy. Căn cứ vào mức độ hoàn thành mà bình xét cấp bậc. Đẳng cấp càng cao ban thưởng càng phong phú. Thời hạn là 1 tháng. Nhìn đến đây, ánh mắt Mục Thần Xuyên lấp lóe mấy lần. 1 tháng, thời gian rất cấp bách. Nhưng có lẽ nhanh chóng vương ra bên kia cũng không ngồi yên được nữa. Nhanh thì 2-3 ngày. Chậm thì 4-5 ngày. Vương Yên Nhiên tất nhiên sẽ tới của từ hôn. Đợi khi hủy diệt vương ra, kế hoạch nhất thống Thanh Vân Trấn cũng phải nâng cao. Phải cố gắng đạt được phần thưởng cấp bậc cao nhất. Còn về nhiệm vụ thứ nhất càng thêm dễ làm. Tìm hai vị tộc nhân có tư chất màu lam để đầu tư. Mục Trần kia chẳng phải một người hay sao? Chỉ cần tìm một người nữa thì có thể nhận được ban thưởng rồi. Nhưng có tìm được hay không thì trong lòng Mục Trần vẫn không xác định được. Tuy nhân khẩu Mục gia rất nhiều nhưng phần lớn đều là hạng người tầm thường. Những tộc nhân có tư chất thượng đẳng có thể nói là phượng mau lân giác. Bây giờ chỉ có thể tìm kiếm trong bóng tối. Thử thời vận mà thôi. Lúc trước hắn đã thông báo cho chư vị trưởng lão không được tiết lộ thông tin hắn đã đột phá tử phủ ra bên ngoài. Để tránh đánh rắn động cỏ. Nghĩ tới đây, thân hình Mục Thần Xuyên lóe lên. Sau đó biến mất tại chỗ. Không bao lâu, một cỗ thần thức mạnh mẽ ở trên không trung già quét khắp tộc địa Mục gia. Bao trùm trọn vẹn hơn 10 dặm xa. Mục Thần Xuyên có lòng tin. Trừ phi là tử phủ chân nhân đã mở ra hồn cung. Bằng không người bình thường sẽ không thể phát hiện được hắn. Trong một đình viện đơn sơ, 18 năm, rốt cuộc đã đến. Ngươi có biết ta trải qua 18 năm nay như thế nào không? Một thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi trong viện đang đấm ngực khấu đầu. Thần sắc kích động, trong miệng lẩm bẩm, tên của hắn là Mục Lãng. Là tộc nhân chi mạch của Mục gia. Nhưng đáy lòng hắn có một bí mật mà chỉ hắn biết. Đó chính là, hắn, không phải người của thế giới này, mà là thai xuyên 18 năm qua cái thế giới huyền huyễn. Vốn Mục Lãng cho rằng mình sẽ tầm thường vô vi sống hết một đời. Nhưng không ngờ ngay vừa lúc nãy, hệ thống đột nhiên thức tỉnh. Cái hệ thống này tên là hệ thống trang X, công năng rất đơn giản. Chỉ cần trang X là có thể mạnh lên. Tuy có chút lạ, nhưng dù sai có còn hơn không, chỉ cần hắn chăm chỉ dùng, nói không chừng sẽ trở thành cường giả danh chấn một phương. Mục Lãng dần hồi phục tâm trạng kích động, trong lòng đã bắt đầu suy tính nên đi nơi nào để sử dụng hệ thống. Mà giờ phút này, một nam tử trung niên lặng yên vô tức phủ xuống trong khu nhà nhỏ của Mục Lãng. Tiền bối, ngươi là người nào? Trên mặt Mục Lãng lộ vẻ bối rối. Tuy tu vi của hắn không phải cực cao nhưng dù gì cũng là tôi thể tầng 6. Mà người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện. Tu vi chắc chắn viễn siêu mình. Chẳng lẽ là một vị trưởng lão nguyên đan nào đó của gia tộc? Nghĩ tới nghĩ lui. Trong lòng Mục Lãng đánh trống. Hệ thống mới thức tỉnh liền có cường giả thần bí đến thăm. Bị phát hiện rồi sao? Mà Mục Thần Xuyên đứng một bên lại không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt quái dị nhìn về thiếu niên phía trước. Một bảng trong suốt cũng theo đó hiện ra. Tính danh, Mục Lãng, tu vi, thối thể tầng 6, tư chất, hạ đẳng, ngộ tính, thượng đẳng, thiên phú, không, phúc duyên, hệ thống trang X liền có thể mạnh lên. Hệ thống trang X, tiểu tử này là người xuyên Việt. Trong lòng Mục Thần Xuyên rất là kinh ngạc. Lúc này, đột nhiên có một âm thanh vang lên trong thức hải. Đinh, phát hiện đối tượng đầu tư màu vàng. Ký chủ có thể tiến hành đầu tư. Đầu tư 500 khối linh thạch, thu được 100 cân nguyên thạch tinh khiết. Đầu tư 10 bình thối thể đan, thu được 3 bình tử cực đan. Đầu tư võ kỹ địa cấp hạ phẩm, thu được đạo chủng sinh mệnh. Nhìn đến đây, ánh mắt Mục Thần Xuyên ngưng lại. Tư chất của tên tiểu tử này là hạ đẳng vậy mà lại là đối tượng đầu tư màu vàng. Phải biết, ngay cả Mục Trần có thần hồn của cường giả thần hỏa cảnh mới chỉ màu xanh lam mà thôi. Nhìn ra được, hệ thống nghịch thiên hơn nhiều so với lão gia gia trong nhẫn gì đó. Ngay cả ban thưởng hồi báo cũng phong phú như vậy. Nguyên thạch cũng là tiền tệ thông dụng của cái thế giới này. Nhưng mà lại chân quý hơn nhiều so với linh thạch. Trong đó ẩn chứa tinh khí thiên địa tinh khiết nhất. Có chỗ tốt khó lường đối với tu sĩ. Một cân liền có thể đổi 1 vạn linh thạch. Hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được. Chỉ có một ít cường giả của thế lực đỉnh cấp mới có thể có. Còn về phần sinh mệnh đạo chủng thì càng thêm chân quý. Đó là đồ vật thuộc về truyền thuyết. Cách chương.